Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 Dung Linh Đỉnh chỉ có bàn tay đại. Bề ngoài nhìn qua xám xịt giống như là từ đống rác nhặt về tới giống nhau. Đỉnh thân phức tạp trận pháp hoa văn người xem hoa cả mắt. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở trong đó, đưa vào linh lực sau. Cái này bàn tay đại tiểu đỉnh liền sẽ nháy mắt biến đại. Đem yêu cầu luyện hóa đồ vật nhét vào đi mới có thể một lần nữa biến trở về bàn tay đại. Bạch Duẫn Dương đem hắc bàn mảnh nhỏ nhét vào đi sau liền không lại chú ý. Đặt ở phòng trong một góc bố hảo trận pháp liền ném ở một bên mặc kệ. Lúc này hắn đứng ở Thẩm Dục đầu vai, nhìn Ma Tu thật cẩn thận đem tiểu đỉnh gỡ xuống tới bộ dáng. Không khỏi buồn bực, như vậy tiểu tâm làm gì? Nó sẽ không quăng ngã hư. Ta khi còn nhỏ thường xuyên lấy nó tới nghiến răng. Cha ta cũng chưa nói cái gì, Thẩm Dục đen nhánh đôi mắt lóe lóe. Nhẹ giọng hỏi, cha ngươi, đừng nói ngươi không đoán được à, Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt. Nếu cùng ngươi giống nhau là mà thế sau mới được đến tu luyện tâm pháp. Ta tu vi căn bản không có khả năng vượt qua quá nhiều. Cũng không thể đem người ấn ở trên mặt đất cọ sát, trong tay phùng tiểu đỉnh Ma Tu hơi hơi mỉm cười. Nhìn trên vai Mao Đoàn Tử giống như nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Ấn ở trên mặt đất cọ sát, ai dạy ngươi, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, một giây bán đồng đội, hồi đậu giáo, ta cảm thấy nó nói rất đúng. Lần sau ngươi chọc ta không cao hứng, ta liền biến đại đè ở trên người của ngươi. Dùng sức cọ sắt không? Thẩm Dục cảm thấy chuyện này vẫn là có thể thương lượng một chút. Hình người hắn tiếp thu, hình thú liền tính, yên lặng cấp kia chỉ xuẩn ha nhớ thượng một bút. Thẩm Dục đem Bạch Duẫn Dương đặt ở trên bàn, trong tay phùng tiểu đỉnh đặt ở hắn bên người, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng thoạt nhìn so Bạch Duẫn Dương cái này chính chủ còn muốn. Khẩn trương. Bạch Duẫn Dương hảo tâm an ủi, người muốn hay không đi bên cạnh ngồi, tổng cảm giác hắn mở ra Dung Linh Đỉnh thời điểm cái này. Ma Tu sẽ khẩn trương mà bóp nát điểm cái gì? Thẩm Dục cũng sợ chính mình ảnh hưởng đến Bạch Duẫn Dương. Xuất phát từ cẩn thận thối lui đến một bên, chỉ là đôi mắt vẫn là nhìn không chớp mắt mà nhìn bên này. Móng vuốt vận khởi linh khí ấn ở tiểu đỉnh phía trên. Toàn bộ đỉnh thân chợt bộc phát ra quang mang chói mắt. Một cổ tinh thuần năng lượng thổi quét toàn bộ phòng, ngay cả ngồi ở nơi xa Thẩm Dục đều cảm thấy chính mình hô hấp phun nạp gian bị này cổ thuần túy. Năng lượng vây quanh, cả người phảng phất bị đồng hóa giống nhau, 10 mét cao hắc bàn trải qua không ngừng mà áp xúc luyện hóa. Đã là biến thành đậu xanh lớn nhỏ hạt châu. Bên trong cuồng bạo hơi thở biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Luyện hóa toàn bộ quá trình giống như là đúc kiếm phía trước tràn đầy tạp chất thiết khối. Trải qua không ngừng cực nóng rèn luyện, lặp lại đập, cuối cùng biến thành hội tụ tinh hoa một khối tinh phẩm mơ siêu. Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt tưởng. Đem đậu xanh lớn nhỏ hắc bàn móc ra tới. Bất đắc dĩ cái kia tròn vo vật nhỏ ở đỉnh nội đảo quanh chính là không ra. Một bên Thẩm Dục nhìn không được, đi tới vươn hai tay chỉ nhẹ nhàng đem cái kia hoạt lưu lưu viên hạt châu lấy ra tới. Kế tiếp đâu, còn muốn như thế nào làm? Mao Đoàn Tử vẻ mặt nghiêm túc mà giơ lên chính mình móng vuốt. Hồng nhà thịt lót thịt hô hô phi thường đáng yêu, nhẹ nhàng vừa động còn có thể thấy rõ ràng chung quanh lông tơ. Làm sao vậy? Thẩm Dục hạ giọng khẩn trương mà dò hỏi. Thịt lót mềm mục. Có rất nhiều lần ta đều cảm giác cái kia tiểu hạt châu chạy đến thịt lót chi gian khe hở. Cộng thật sự khó chịu, Bạch Duẫn Dương nghiêm túc mà nói. Móng vuốt thật sự thực không có phương tiện a, Thẩm Dục một đốn. Đem hắc rượu thạch giống nhau tiểu hạt châu đưa cho Bạch Duẫn Dương. Thở dài, vậy nhanh lên thử xem có thể hay không hóa hình, mang theo gai ngược đầu lưỡi nhỏ linh hoạt một. Quyển liền đem Thẩm Dục trong tay tiểu hạt châu nuốt vào trong miệng. Chân chính làm được cái gì kêu vào miệng là tan. Thẩm Dục không kịp vì vừa rồi trên tay xúc cảm thất thần. liền thấy ngồi ngay ngắn ở trên bàn Bạch Duẫn Dương ngưng thần nhắm mắt. Quanh thân linh lực nhanh chóng vận chuyển, dao động to lớn làm hắn có chút giật mình. Bạch Phệ Lưu tại Bạch Duẫn Dương trong cơ thể linh lực khóa ở đan điền bộ vị, là không chút nào thu hút một đạo khóa, này nói khóa thường thường vô kỳ, lại làm Bạch Duẫn Dương bó tay không biện pháp. Bạch Duẫn Dương trong cơ thể linh lực vận chuyển không có bất luận vấn đề gì. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể phóng xuất ra linh lực. Cứng cỏi linh lạc trải qua không ngừng tu luyện đã mở rộng đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cùng thẩm dục trong cơ thể róc rách dòng suối có cách biệt một trời. Mặt khác linh lạc đều không có vấn đề. Nhưng chính là đi thông hóa hình kia một cái linh lạc bị phụ thân Bạch Phệ đánh hạ linh lực khóa. Sinh sôi ngăn chặn hắn hóa hình lộ, loại cảm giác này giống như là phía trước chính là thành thần chi lộ. Lại ngạnh sinh sinh chạy ra một cái chặn đường thạch dường như. Phi thường lệnh người không thoải mái. Hiện tại Bạch Duẫn Dương ăn xong hắc bàn năng lượng sau, cũng không có hấp thu hóa thành mình dùng, mà là dùng linh lực xua đuổi năng lượng tới linh lực khóa phụ cận. Phụ thân lưu lại linh lực sẽ không thương tổn hắn. Trải qua luyện hóa hắc bàn năng lượng cũng là ôn hòa vô hại. Nhưng có câu nói rất đúng. Một núi không dung hai hổ, Bạch Phệ linh lực cùng hắc bàn năng lượng tương ngộ sau, đều tưởng cắn nuốt đối phương. Bạch Phệ linh lực là vì bảo hộ hài tử, gặp được không quen thuộc năng lượng bản năng muốn đổi đi nó. Mà hắc bàn năng lượng, còn lại là ở Bạch Duẫn Dương linh lực xua đuổi hạ không thể không căng ra đầu thượng. Cùng Bạch Phệ linh lực kháp lên, thuộc về Bạch Duẫn Dương linh lực yên lặng ngồi xổm trong một góc. Không hề đồng tình tâm địa nhìn Đại Tuyết Báo khi dễ tiểu bạch thỏ Tiết Mục. Chẳng sợ hắc bàn năng lượng bị phụ thân linh lực đánh không hề đánh trả chi lực. Hắn cũng chỉ là bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia quan vọng. Bạch Duẫn Dương tính toán thừa dịp trước mặt hai luồng năng lượng đánh nhau. Phụ thân linh lực mệt mỏi ứng phó thời điểm nhất cử tiến lên. Đạt tới hóa hình mục đích, ngồi ở bên ngoài thẩm dục liền thấy báo tuyết ấu tể quanh thân nổi lên màu ngân bạch quang điểm. Dần dần liền thành tuyến, lóa mắt quang mang giống như cực quang giống nhau tựa như ảo mộng. Hội tụ thành một cái màu bạc sông dài, vờn quanh trung gian biểu tình túc mục ấu tể. Theo thời gian trôi qua quang mang càng ngày càng chói mắt. 3 mét ở ngoài thẩm dục chỉ cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn. Chẳng sợ như thế, hắn cũng không có nhắm mắt lại, mà là ngơ ngẩn mà nhìn quang mang bên trong mơ hồ hình thú chậm rãi kéo trường. Trở thành một cái gầy ốm hình người quang ảnh, đợi cho quang mang tan đi, thẩm dục cơ hồ là liếc mắt một cái liền lâm vào một mảnh xanh thẳm bên trong. Tựa như biển rộng giống nhau thần bí thả bao hàm toàn diện thâm thúy đôi mắt. Đem hắn cuốn vào trong đó, nước chảy bèo trôi, ngồi ở trên bàn thanh niên bề ngoài đại khái ở 20 tuổi tả hữu. Một đầu màu ngân bạch đầu tóc lưu chuyển lóa mắt quang hoa. Xanh thảm dựng đồng cũng biến thành nhân loại màu lam đôi mắt. Lúc này chính mãn hàm vui sướng trên dưới đánh giá thân thể của mình. Hình thú khi tròn vo thân thể chiều điều trưởng thành mảnh khảnh thanh niên. Trên mặt cũng không có đinh điểm trẻ con phì dấu hiệu. Hơi mỏng môi không cười cũng kiều, mang theo một cổ tùy ý làm bậy tùy hứng. Cả người giống như là bị ngàn kiều vạn sủng trong vại mật lớn lên tiểu thiếu gia. Thẩm dục nguyên bản cho rằng, lấy báo tuyết ấu tể bề ngoài tuổi, Bạch Duẫn Dương sẽ hóa hình vì thiếu niên bộ dáng. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Hắn cho rằng chính mình phải đợi thật lâu, không nghĩ tới, thế nào, xem ngây người sao, Bạch Duẫn Dương tính trẻ con mà chớp chớp mắt, tầm mắt thượng chuyển qua thẩm dục như mực giống nhau sợi tóc thượng. Hắn nghiêng đầu nhăn chính mình ngọn tóc, phát hiện trước kia ở vô giới lĩnh vực còn hảo, hiện giờ tới rồi khắp nơi tóc đen dị thế, chính mình màu ngân bạch sợi tóc cùng xanh thảm đôi mắt quá rõ ràng. Thẩm dục có chút chần chừ. Phẳng phất trước mặt người là hoa trong gương, trăng trong nước, xa xôi không thể với tới, không thể đụng vào, chỉ cần tiến lên một bước, trước mắt hết thảy mộng đẹp liền sẽ rách nát, ở thẩm dục thiết tưởng chung, Bạch Duẫn Dương hình người có thể là thiên chân thông tuệ thiếu niên. Yêu cầu hắn cẩn thận che chở, cũng có khả năng là kiều khí tùy hứng tiểu thiếu gia. Yêu cầu hắn kiên nhẫn trấn an, hắn trong lòng, Bạch Duẫn Dương hình tượng trước sau cách một tầng mông lung lụa trắng đưa lưng về phía hắn. Thẩm dục cho rằng hắn cần cỗi sức tưởng tượng căn bản vô pháp miêu tả Bạch Duẫn Dương một phần vạn. Hắn có thể thiết tưởng đến tâm tâm niệm niệm tiểu gia hỏa sẽ là như thế nào mê người. Nhưng là, đương hắn nhìn đến trước mặt Báo Tuyết một chút biến thành cái này xinh đẹp thanh niên khi toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều ở kêu gào. Là hắn, chính là hắn, đây là ngày nào đó tư đêm tưởng Bạch Duẫn Dương. Trong lòng trước sau đưa lưng về phía hắn thanh niên chậm rãi xoay người. Đẩy ra kia tầng tầng lớp lớp lụa trắng, tinh xảo khuôn mặt chân chân chính chính khắc vào thẩm dục trong lòng. Kế thừa mẫu thân cửu vĩ hồ mỹ mạo tinh xảo thanh niên theo bản năng mà nhíu mày. Ở thẩm dục trước mặt vẫy vẫy tay, thẩm dục, người dọa choáng váng sao? Thẩm dục yết hầu khẽ nhúc nhích, như là sợ dọa đến Bạch Duẫn Dương giống nhau chậm rãi tiến lên một bước. Hắn vươn tay, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện thật cẩn thận, muốn đụng vào trước mặt thanh niên gương mặt, chỉ kém một chút, hắn liền phải đụng tới chính mình thương nhớ ngày đêm bảo bối. Trước mặt thanh niên quanh thân lại đột nhiên bùng nổ một trận quang mang chói mắt. Lần này quang mang thậm chí so lúc trước càng sâu, thẩm dục đại kinh thất sắc, nhịn không được tiến lên một bước vươn tay, phòng nội quang mang lại nháy mắt tan đi. Chỉ còn lại có ngồi ở trên bàn nghiến răng nghiến lợi Báo Tuyết nhãi con. Sao lại thế này, thẩm dục nghi hoặc, thất hồn lạc phách bộ dáng thoạt nhìn so Bạch Duẫn Dương còn muốn khổ sở. Nho nhỏ mao đoàn tử ở trên bàn xoay hai vòng, nổi trận lôi đình, ngay cả trong cổ họng cũng phát ra ấu tề độc hữu đe dọa thanh. Bạch Duẫn Dương ủ rũ mà nằm sấp xuống tới, cái đuôi tiêm uể oải ỉu xìu địa chấn một chút. Sao lại thế này, hóa hình thất bại, thân thể của ngươi thế nào, có hay không vấn đề, nơi nào đau, thẩm dục cái chán gấp đến độ ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Đem nản lòng thoái chí mao đoàn tử ôm vào trong ngực kiểm tra. Không có thất bại, là năng lượng không đủ, Bạch Duẫn Dương rầm gì nói. Năng lượng không đủ, chính là vừa mới rõ ràng đã hóa hình thành công. Thẩm dục trên mặt nghi hoặc quá rõ ràng, Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt, kiên nhẫn giải thích vài câu, cha ta cho ta trong cơ thể bỏ thêm một đạo khóa, dùng để ngăn cản ta hóa hình, vừa mới ta lợi dụng hắc bàn năng lượng đi đánh sâu vào kia nói khóa. Thừa dịp nó hai đánh nhau từ khe hở trộm chui ra tới. Hiện tại hắc bàn năng lượng bị tiêu hao hết, ta liền biến trở về tới, gừng càng già càng cay. Cứ việc hắc bàn năng lượng tiêu hao phụ thân một bộ phận linh lực. Nhưng còn lại liền đủ hắn đau đầu thật lâu. Không có việc gì liền hảo. Thẩm dục lòng còn sợ hãi mà ôm chặt trong lòng ngực ấm áp thân thể. Đối với người trong lòng thân phận đã có đại khái suy đoán. Nếu thật là hắn tưởng như vậy, thực lực của hắn xa xa không đủ, quá yếu, yêu cầu càng thêm nỗ lực mới được. Không có việc gì. Ta sẽ tăng lớn lực độ tìm kiếm hắc bàn, mỗi ngày cũng sẽ ngưng kết linh lực cầu. Sớm muộn gì ngươi sẽ giải khai kia nói khóa, thẩm dục an ủi. Chỉ cần trong lòng ngực tiểu gia hỏa bình an không có việc gì liền hảo. Hắn có thể chờ, chẳng sợ một năm, hai năm, mười năm, hắn đều chờ đến khởi. Tác giả có lời muốn nói, thẩm dục, thật vất vả hóa hình, lại liền tay nhỏ cũng chưa kéo lên. Hết chương.